Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thải khí, thiên đạo chảy ngược, thu thập xong sở hữu phù. Về sau Trần Cửu nhìn sắc trời, trời đông giá rét gần, xem ra phải thật sớm làm chuẩn bị. Trần Cửu không biết mình cái kia hạt giống có thể hút nạp bao nhiêu linh lực, phải bao lâu tài năng ăn no. Trần Cửu đợi không được. Từ nơi sâu xa khí thế cảm ứng có một trận không chuyện tốt đang dần dần tiếp cận. Cái này không phải do Trần Cửu không nóng nảy, không có nắm chắc sự tình khó thực hiện. Trần Cửu cũng không muốn làm. Bất quá đối mặt với này cảm giác nguy cơ, không phải do Trần Cửu không liều mạng. Cái này tạo hóa thiên đạo thông qua từ nơi sâu xa khí thế truyền đến cảm ứng, Trần Cửu có thể không dám khinh thường. Khó được đổi một thân quần áo mới. Chậm rãi thiêu đốt một nén nhang. Lão thiên, kiếp trước cha mẹ người thân, các ngươi cần phải phù hộ ta có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Thải khí, chính là tạo hóa thiên đạo bên trong ghi chép một môn kỳ thuật. Hái không phải phổ thông thiên địa nguyên khí, mà chính là thiên đạo tạo hóa chi khí. Đây là vô thượng thâu thiên đại pháp. Không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thiên đạo phản phệ à. Thịt nát xương tan đều là nhẹ. Linh hồn đều sẽ bị triệt để bị thiên địa cho xóa đi. Trời đông giá rét người tử, mùa thu người giết. Hai cái này mùa vụ lúc đầu cũng không thích hợp thi triển thải khí cái này một môn công phu. Chẳng qua hiện nay bị buộc tại bên bờ vực, tiến lên là tử, liều còn có một tia sinh cơ. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ở đâu nhàn nhạt hương hỏa bên trong Trần Cửu tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Xung quanh bầy đầy phù, chính là ban ngày vẽ những cái kia. Linh hồn chậm rãi cảm thụ được vô tận hạo thiên khí thế, giống như một con kiến đứng ở đại trên bờ biển, không cẩn thận liền sẽ bị này nóng nảy sóng biển cho đánh vào vô tận hải dương. Nhẹ nhàng đem chính mình khí thế thả ra, cùng này vô tận khí thế chậm rãi bàn bạc dung hợp. Quá trình này cũng không thuận lợi. Nhìn xem Trần Cửu trước mặt này không ngừng bị tự động thiêu đốt phù, liền biết rõ, đây chính là thiên đạo, đây chính là pháp tắc chi lực sao. Trần Cửu nhìn lấy cái này vô tận hải dương, trong lòng hò hét không ngừng. Ta sẽ không buông tha cho, thành bại ở đây dơ lên. Không phải vậy này nguy hiểm tiếp cận thời điểm thúc thủ vô sách tuyệt vọng càng là khiến khó chịu. Ta tình nguyện tử tại cái này cuồn cuộn hạo thiên bên trong, cũng không muốn bị con kiến hôi giết chết. Nói xong câu đó về sau, Trần Cửu thân thể triệt để yên lặng, sở hữu tinh khí thần cũng quán trú tại này vô tận nguyên trong khí hải. Cảm thụ được này thuộc về pháp tắc lực lượng, cuồn cuộn, vô cùng, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa. Chậm rãi đem chính mình từng sợi khí thế tiếp cận này phù phiếm, biển, khí tức, cũng không dám trực tiếp cùng hải dương tiếp xúc. Cái này chư thiên vạn giới bên trong lại có mấy cái dám cùng Trần Cửu đồng dạng đem chính mình khí thế tới gần nguyên khí hải, pháp tắc hải dương, không thể không nói, Trần Cửu dũng khí còn có thể chấn kinh một chỗ con ngươi. Chư thiên vạn giới có thể tiếp xúc, nhìn thấy pháp tắc chi hải không có mấy cái. Về phần dám giống Trần Cửu như vậy không muốn sống đi đón tiếp xúc, không chừng có. Con kiến hôi cũng có con kiến hôi dũng khí, con kiến hôi tôn nghiêm, đây không phải trò đùa, đây là đang liều mạng. Con kiến hôi thân phận ti tiện, bản thân mệnh liền không đáng tiền, ngược lại có can đảm liều mạng, đánh cực một lần, thành làm theo phú quý mọc thành bụi, thiên vận không ngừng, bại làm theo cái xác không hồn, triệt để bị xóa đi, chư thiên vạn giới lại không người này, đại nhân vật tự nhiên là không dám. Như vậy liều mạng, là tự kiềm chế thân phận, vẫn là không có cái này dũng khí, không có người biết rõ nguyên nhân, mỗi một giây đều là thiên cổ, thời gian chi luân tựa hồ tại giờ phút này ngừng chuyển động. Đáng tiếc, Trần Cửu không có cảm giác, không đơn thuần là thân thể tịch diệt, liền liền nó tinh khí thần cũng tiếp cận tịch diệt trạng thái. Đột nhiên một cỗ cường hãn pháp tắc ba động truyền ra. Trần Cửu khí thế trong nháy mắt liền bị cuốn vào, có lẽ tại bị phản phệ, triệt để trở thành lịch sử một khắc này. Trần Cửu ngộ đạo, lĩnh ngộ, chính mình khí thế là một giọt nước, Tốt như vậy khi pháp tắc chi hải liền là chân chính đại hải. Chính mình vận mệnh liền ở trong biển này. Bởi vì vận mệnh pháp tắc cũng là cái này đại hải một bộ phận. Một giọt nước tan vào hải dương chi hải sẽ phát sinh cái gì? Trở thành đại hải một bộ phận. Cho nên Trần Cửu không chết. Nó dung nhập đại hải. Trở thành đại hải một bộ phận. Ngơ ngơ ngác ngác du đãng tại đại hải ở giữa. Pháp tắc không cho phép có nửa điểm tạp chí. Cho nên Trần Cửu suy nghĩ liền bị xóa đi. Chỉ còn lại có là tinh thuần nhất khí thế. Đại hải tuy nhiên vô cùng vô tận, cuồn cuộn vô biên, nhưng là cuối cùng cũng sẽ có nước biển lần nữa bốc hơi. Trở thành hơi nước, sau đó lại trong tầng mây hóa thành giọt nước, lần nữa sa sút biển trong nước. Đây là một cái luân hồi, đây là một cái điểm, khó giải điểm, thiên cổ vội vàng, pháp tắc chi hải cho tới bây giờ cũng không có thời gian khái niệm. Một cái nhìn tinh xảo. Huyền ảo phong cách cổ xưa bánh xe phá toái hư không? Buông xuống tại cái này pháp tắc chi hải. Đối kháng cái này thiên đạo ý chí. Vô số nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Lôi điện lấp lóe không ngừng. Khi hết thảy cũng trở về nguyên điểm. Gió êm sóng lặng thời điểm. Bánh xe cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại hải vẫn như cũ là này phiến đại hải. Đại hải có bao nhiêu tích thủy? Đáp án này là khó giải, không có người biết rõ. Trong lúc này sinh ra một cái biến số, một giọt nước biến số, cuồn cuộn pháp lực đem giọt kia nước cho bốc hơi thành thủy khí. Sau đó hóa thành đám mây, sau đó giọt kia nước bị mãnh liệt va chạm khôi phục trí nhớ. Đáp lấy cuồng phong kia, hóa thành hơi nước rời đi nơi đây. Nhà lá bên trong, nhắm mắt Trần Cửu trên thân đã có một tầng thật dày bụi trần. Cả viện đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Phốc một tiếng, một thanh nghịch huyết phun ra. Sau đó liền gặp được Trần Cửu bắp thịt bắt đầu run rẩy. Kinh mạch bên trong giống như là một cái con chuột con đồng dạng không ngừng tán loạn. Chỉ là như vậy một chút pháp tắc thiên đạo chi lực thiếu chút nữa đem Trần Cửu cho no bão. Tạo hóa thiên đạo không giờ khác nào không tại vận chuyển. Viên kia hư huyễn hạt giống giờ phút này đột nhiên động. Giống như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng tản mát ra vô tận quang mang. Này từng đầu sợi tơ, vô tận tiên thiên phù triện tựa như là sống tới. Tuy nhiên hư huyễn, nhưng là khí thế mười phần. Cuồn cuộn thiên đạo chi lực trong nháy mắt bị này hạt giống nuốt chửng lấy. Sau đó lại theo này hư không khí thế, không ngừng lôi kéo, lại có mấy cỗ thiên đạo chi lực. Vô tận pháp tắc bị giật xuống tới. Vô tận nước biển giống như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Vượt qua vô tận thời không. Trực tiếp hiển hiện tại Trần Cửu thể nội. Cái này cuồn cuộn thiên đạo chi lực chỉ cần một tia liền có thể đem phương viên tuyệt đối bên trong. Hóa thành bột mịn, nhưng lại bị kiềm chế tại một phàm nhân trong thân thể. Bị một cái tròn vo hạt giống cho hấp thu. Thật sự là thật không thể tin. Cuồn cuộn thiên đạo chi lực tạo thành giọt mưa tựa như là thật là nước mưa. Mà viên kia lan phong cách cổ xưa thần thông chủng tử tựa như là thật giống là một cái bình thường. Hạt giống, tại nước mưa làm dịu không ngừng thai nghén sinh cơ. Muốn mọc rễ nảy mầm. Không biết lúc nào, Trần Cửu ba hồn bảy vía bị loại kia tử cho kéo đi vào. Toàn bộ thân thể thành làm một cái vỏ bọc. Lại không một chút tác dụng. Thời gian vội vàng. Chỉnh một chút quan bế 7 tháng cửa phòng lần nữa mở ra. Trần Cửu trên mặt lộ ra một tia say mê ý cười. Xuân hồi đại địa, thật tốt, nhìn lấy trong sân tạp thảo. Trần Cửu khó được dùng một chữ, hảo, để hình dung. Xác thực, đối với Trần Cửu cái này đang cuộn trào thiên đạo chi tử nhặt về một cái mạng người đến nói. Còn sống cũng là tốt, không có so còn sống càng tốt hơn. Nghiên cứu ra công pháp này người không phải một người điên cũng là một cái. Ngẫm lại lúc ấy cảm giác. Lúc này Trần Cửu vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bất quá còn tốt. Hết thảy cũng gắng gượng qua tới. Nhìn xem trên người mình Trần ai. Trần Cửu khó được hào phóng một lần. Trực tiếp vận chuyển phù. Chi thuật. Đêm này đáy giếng thanh thủy cho cuốn lên đến. Thân thể bất động. Mặc cho theo thanh thủy cọ rửa. Một thân dơ bẩn diệt hết, rất lợi hại thoải mái. Bất quá trong lúc vô tình nhìn xem bàn tay của mình. Đây là bàn tay của mình sao? Cầm quần áo đi lên kéo lên. Nhìn lấy trắng như tuyết cánh tay. Trần Cửu có chút cái không thể tin được. Chỉnh một chút 8 năm hơi da đen giờ phút này rốt cục không? Hồi phục trước kia trắng như tuyết. Trần Cửu chép miệng một cái. Chẳng lẽ lão tử vận khí tốt? Trực tiếp bị này vô tận thiên đạo chi lực cho tẩy mau phạt tủy. Đem trong thân thể tạp chí cho loại trừ. Quan sát bên trong bản thân thân thể. Trần Cửu biến sắc. Em gái ngươi a, mặt ngoài trên da mặt độc tố là loại trừ. Thế nhưng là trong thân thể độc tố ngược lại bởi vì thiên đạo chi lực cọ rửa trở nên càng thêm khó. Trời, lộ ra một cái giờ khóc giờ cười nụ cười. Đây cũng quá hố cha đi. Lúc đầu dựa theo ban đầu tới tu luyện nhanh chóng. Nhiều nhất bất quá là 7-8 năm liền có thể hoàn toàn thoát thai đổi thể. Nhưng là bây giờ, Trần Cửu là nhìn không đến bất luận cái gì loại trừ trong thân thể tạp chất hy vọng. Ai, lại là một trận đại thanh quét a. Thật sự là số khổ a. Nhìn lấy trong phòng thật dày bụi trần. Trần Cửu tạm thời buông xuống trong cơ thể mình tạp chất vấn đề. PS, cầu siêu tầm a, cầu siêu tầm, cầu đề cử a, cầu đề cử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.